Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 599, truyền công pháp mới. Hứa Viêm đã là thông huyền viên mãn, kiếm đạo và kiếm ý đều có sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Tốn Phong kiếm ý này lại là kiếm ý có thể sát phạt thần hồn. Đối với các thiên nhân võ đạo mà nói, đây là sát chiêu khó mà chống đỡ nổi. Cũng chính vì thế, cho dù Hứa Viêm chỉ mới thông huyền viên mãn, nhưng đánh giết tiểu thiên nhân thì không thành vấn đề. Cho dù gặp phải đại thiên nhân thì cũng không phải không có sức đánh. Đại thiên nhân thuộc giai đoạn hợp thần, ý thức tinh thần của họ mạnh hơn, có khả năng chống lại Tốn Phong kiếm ý ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, không thể phát huy hết được sức mạnh. Với cảnh giới hiện tại của Hứa Viêm, Tốn Phong kiếm ý muốn tiến thêm một bước nữa, có sát lực mạnh mẽ hơn thì tạm thời là không thể. Vì thế, với thực lực hiện tại của Hứa Viêm thì có thể giết những tiểu thiên nhân, thậm chí là một số đại thiên nhân thuộc dạng bỏ đi, nhưng nếu gặp phải những cường giả đại thiên nhân nữa thì chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Mặc dù vậy, nếu Hứa Viêm muốn trốn thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu chẳng may bị bao vây thì sao? Lý Huyền vốn nghĩ rằng đợi Hứa Viêm đột phá cảnh giới thần ý thì mới vào linh vực, như vậy mới có thể đối mặt với nhiều mối nguy hiểm hơn. Thôi bỏ đi, con đường võ đạo nào có thể bằng phẳng, thiên phú, vận khí, thực lực của Hứa Viêm đều không tệ, đến linh vực bôn ba có lợi cho việc hắn ta nhanh chóng trưởng thành hơn. Cũng giống như lúc đầu vào nội vực, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Lý Huyền nghĩ thông rồi, Hứa Viêm tích lũy nội tình ở nội vực thì mất khá nhiều thời gian, chi bằng vào linh vực rèn luyện một phen, nhanh chóng tích lũy đủ để đột phá cảnh giới thần ý. Linh vực có quá nhiều cường giả, gặp phải kẻ địch mạnh chắc chắn phải đào tẩu, chỉ dựa vào tốc độ nhanh thì không an toàn, phải biết cách ẩn thân, đó mới là chìa khóa. Suýt chút nữa quên mất, sáng tạo ra công pháp thuộc loại ẩn thân diệt tích, có thể tránh được sự dò xét của những cường giả, vậy thì khi gặp nguy hiểm cũng có thể tránh được. Đột nhiên Lý Huyền nhớ ra mình đã bỏ qua công pháp thuộc loại ẩn thân diệt tích. Đây là thứ không thể thiếu khi bước chân vào giới võ đạo. Nó có thể giúp người ta hóa giải nguy hiểm, thoát khỏi cảnh ngộ ngàn cân treo sợi tóc, là công pháp không thể thiếu khi đối mặt với kẻ địch mạnh, bị các thế lực hùng mạnh truy sát. Linh vực đối với thực lực hiện tại của ngươi có thể nói là có một số nguy hiểm, đắc tội với thế lực hùng mạnh cũng là chuyện thường tình, nhưng bất kỳ một cường giả nào đều là bước trên đầu từng cường giả, từng thế lực hùng mạnh mà đứng lên. Đó đều là những viên đá lót đường, nhưng khi đối mặt với thế lực hùng mạnh, chỉ cần sơ suất một chút là cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lý Huyền đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm trọng nói. Đồ nhi, ngươi cũng đã có kinh nghiệm bôn ba trong giới võ đạo rồi, thiên tài không tranh nhất thời thắng bại, nên lui thì lui, nên tránh thì tránh, tùy cơ ứng biến, nắm bắt được ưu thế của bản thân. Sư phụ truyền cho các ngươi phương pháp võ đạo, thuật sát phạt, nhưng vẫn chưa từng truyền cách ẩn thân, tránh kẻ địch mạnh. Hôm nay vi sư sẽ truyền cho các ngươi đạo ẩn thân diệt tích. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Tô Linh Tú nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Trước đây Lý Huyền chưa từng chuẩn bị công pháp ẩn thân diệt tích, giờ chỉ còn cách sáng tác tại trận, lúc này trong đầu hắn đã hiện ra vài câu khẩu quyết. Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ, ẩn thân diệt tích hay còn được là ẩn thân, tất cả đều nằm trong đạo này, hãy dụng tâm lĩnh ngộ. Lý Huyền nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Ba sư huynh muội Hứa Viêm cung kính đáp. Cùng kỳ quan, cùng hắn trần, hỗn tại vật, hòa vào hư, thân ở thiên địa, mà thiên địa không biết ta. Hòa với ánh sáng của nó, đồng điệu với bụi trần, lẫn vào vạn vật, hòa mình vào hư vô, ở giữa thiên địa, nhưng thiên địa không biết ta. Lý Huyền trầm giọng nói. Hòa với ánh sáng, đồng điệu với bụi trần. Hứa Viêm trong lòng chấn động, miệng lẩm bẩm một câu, chỉ thấy mấy câu ngắn ngủi, ẩn chứa thâm sâu huyền diệu. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng chìm vào trầm tư. Đi lĩnh ngộ đi, khi nào lĩnh ngộ được chút ít, có thể ẩn thân lẫn tránh rồi thì có thể đi linh vực. Lý Huyền vẫy tay nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm ba người cúi người rời đi. Ngồi trên đỉnh núi, Hứa Viêm lẩm bẩm, hòa với ánh sáng, cùng với bụi trần, lẫn vào trong muôn vật, hòa vào trong hư vô, thân đang ở giữa thiên địa, mà thiên địa không biết mình. Càng suy ngẫm, càng thấy thâm sâu. thân đang ở giữa thiên địa, mà thiên địa lại không biết đến sự tồn tại của mình. Đây là liễm tức nặc hình chi đạo như thế nào? Lý Huyền thở ra một hơi, sau khi truyền công pháp ẩn hình cho Hứa Viêm ba người, hắn mở đại đạo kim thư, chép khẩu quyết vào trong đó. Nhận được phản hồi thông tin từ đại đạo kim thư. Khẩu quyết hơi huyền diệu, nhưng với yêu nghiệt như Hứa Viêm thì không lo không thể lĩnh ngộ được cái gì. Hứa Viêm lĩnh ngộ được rồi, thì Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng có thể tu luyện được. Hắn không yêu cầu, Hứa Viêm đạt đến mức độ nhất định, trực tiếp từ liễm tức nặc hình chi đạo, lĩnh ngộ đến cảnh giới đứng giữa thiên địa, mà thiên địa không thể nhận ra. Chỉ cần có thể ẩn hình, tránh khỏi việc cường giả trinh sát là được. Nếu đạt đến cảnh giới pháp tắc của thiên địa đều không thể nhận ra, thì liễm tức nặc hình chi đạo này quá kinh khủng, với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, vẫn chưa thể lĩnh ngộ đến cảnh giới này. Liễm tức nặc hình chi đạo, độ hoàn chỉnh của công pháp, cao. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, rất cao, nhìn thông tin phản hồi từ đại đạo kim thư, Lý Huyền có chút ngoài ý muốn. Độ hoàn chỉnh của công pháp, vậy mà lại là cao, hòa với ánh sáng, cùng với bụi trần sao. Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Mà độ khó tu luyện, cũng là cao. Độ khó lĩnh ngộ, trực tiếp đạt đến mức đánh giá cao nhất, rất cao, đối với điều này, Lý Huyền không bất ngờ, xét cho cùng vẫn là quá huyền diệu, độ khó lĩnh ngộ đương nhiên rất cao. Nhưng hắn tin tưởng vào Hứa Viêm. Ta biên soạn thêm một thuật pháp ẩn mình, Hứa Viêm bọn họ không dùng đến thì Thạch Nhị bọn họ có thể dùng, dù sao thì liễm tức nặc hình chi đạo này, cho dù Hứa Viêm lĩnh ngộ được rồi, độ khó tu luyện vẫn rất cao. Thiên phú của Thạch Nhị bọn họ, chắc không thể tu luyện được. Nghĩ tới đây, Lý Huyền bắt đầu động não, biên soạn một thuật pháp ẩn hình. Biên soạn một công pháp ẩn mình, đối với Lý Huyền hiện giờ, độ khó không lớn. Tất nhiên, công pháp ẩn mình biên soạn ra, đương nhiên sẽ không quá cao cấp, nhưng đối với Thạch Nhị và những người khác, như thế đã là đủ. Hắn nắm giữ cảnh giới khí huyết 100%, nắm giữ chân khí cảnh giới tiên thiên 100%, cho nên cách thu liễm khí tức, cách biên soạn một công pháp dễ luyện đã có cơ sở. Dù kém hơn, nhưng cũng có thể liễm tức, nếu không thể tu luyện liễm tức chi pháp mà Hứa Viêm lĩnh ngộ được, thì tu luyện liễm tức chi pháp này cũng đủ rồi. Lý Huyền nhìn thông tin phản hồi từ đại đạo kim thư. Liễm tức chi pháp, độ hoàn chỉnh của công pháp, cao. Độ khó tu luyện, thấp. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình. Lý Huyền gật đầu hài lòng, tạm thời giữ công pháp lại, không truyền đi ngay. Nếu Hứa Viêm vẫn chưa lĩnh ngộ được, thì hãy truyền liễm tức chi pháp này cho hắn, với thiên phú của Hứa Viêm, chỉ cần nhìn một cái là có thể nắm vững. Kỳ môn võ đạo, tạm thời có thể biên soạn xong, cần tìm người thích hợp, cho lĩnh ngộ. Kỳ môn võ đạo, độ hoàn thiện của công pháp, trung bình khá. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh hội, cao. Phản hồi từ đại đạo kim thư nói rằng độ hoàn thiện của công pháp chỉ ở mức trung bình khá, độ khó khi tu luyện và lĩnh hội đều ở mức không thấp. Điều này nằm trong dự liệu của Lý Huyền. Dù sao thì, kỳ môn võ đạo bao gồm luyện khí, trận pháp, cấm chế, vân vân, rất toàn diện nên yêu cầu về thiên phú tu luyện của người tu luyện đương nhiên cũng cao hơn. Hơn nữa, thiên phú mà công pháp này thiên hướng vào cũng rất quan trọng. Điều này cũng đã khẳng định, kỳ môn võ đạo không thể phổ biến rộng rãi như võ đạo thuần túy, võ đạo nhục thân. Thiên phú tu luyện kỳ môn võ đạo vốn đã tương đối ít. Tất nhiên, nếu chia toàn bộ kỳ môn võ đạo ra thành từng phần thì yêu cầu về thiên phú chỉ ở mức thấp, nhưng như vậy thì thực lực cũng giảm đáng kể. Hơn nữa, muốn tu luyện một trong số các phần đó thì điều kiện tiên quyết là phải có người lĩnh hội được kỳ môn võ đạo, có như vậy thì mới có thể tách riêng ra luyện khí, trận pháp. Nếu không, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Tìm đệ tử khó lắm, người có thiên phú như vậy cũng chưa chắc đã gặp được, vì thế cần phải tìm cách sàng lọc sơ bộ. Lý Huyền trầm ngâm. Đã biên soạn ra kỳ môn võ đạo thì đương nhiên phải tìm đệ tử để tu luyện. Một trong những cốt lõi của kỳ môn võ đạo chính là trận pháp và cạm bẫy, nếu có người sở hữu thiên phú này thì tự nhiên là đủ điều kiện để lĩnh hội. Trong nội vực không có trận pháp. Vùng đất Thương Bắc có thiên địa pháp tắc chi lực trò rỉ hình thành nên trận pháp tự nhiên còn khổng lồ. Vì thế, nếu có ai lĩnh hội được trận đồ thì điều đó cũng có nghĩa là người đó có thiên phú tu luyện kỳ môn võ đạo. Lý Huyền bỗng nảy ra một ý, vì vậy, hắn đã chọn một trận đồ tương đối đơn giản, độ khó lĩnh hội cũng thấp hơn trong số các trận đồ đã biên soạn. Truyền bức trận đồ này đi, ai lĩnh hội được thì sẽ được ban thưởng cơ duyên. Đệ tử không nhất thiết phải tự mình đi tìm. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể gặp được người có thiên phú xuất chúng. Vậy thì hãy truyền bá trận đồ, nếu có ai lĩnh hội được thì chứng tỏ người đó có thiên phú, sau khi vượt qua thử thách sẽ có thể nhận làm đệ tử, truyền thụ kỳ môn võ đạo. Trận đồ đầy đủ thì độ khó khi lĩnh hội đương nhiên cũng cao hơn, nên hãy vẽ 1/3 thôi, nếu ngay cả 1/3 mà không lĩnh hội được, không thể ngộ ra điều gì thì trận đồ đầy đủ thì càng không thể lĩnh hội được. Lý Huyền đã nghĩ ra rồi. Vì vậy, hắn lấy một tờ giấy và vẽ ra 1/3 trận đồ đơn giản nhất. Trận đồ thoạt nhìn trông giống như một địa hình kỳ lạ, cũng có vẻ ẩn chứa một loại lý lẽ diệu kỳ, vừa giống vừa không giống bẫy, phức tạp và huyền ảo. Thạch Nhị. Sau khi vẽ xong, Lý Huyền lên tiếng gọi. Chủ thượng, ngươi có gì căn dặn gì? Thạch Nhị phấn khích chạy đến. Cuối cùng hắn cũng có nhiệm vụ riêng, có nhiệm vụ của chủ thượng rồi thì Xích Miêu không thể hành hạ hắn vào lúc này nữa. Sao chép lại hoa văn này sau đó truyền đi Đại Hoang, truyền tới Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, ai lĩnh hội được sẽ có cơ duyên. Lý Huyền đưa trận đồ cho Thạch Nhị. Vâng, chủ thượng. Thạch Nhị vô cùng kinh ngạc, ai lĩnh hội được thì sẽ có cơ duyên ư, hắn nhìn vào trận đồ, chăm chú quan sát, từng đường nét đều xem rất cẩn thận. Một hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt mơ hồ. Thoạt nhìn, hắn chỉ thấy rất huyền ảo, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hoa văn có phần lộn xộn, có vẻ hơi rối. Tiếp tục nhìn một lúc nữa thì không thể nhớ được hoa văn. Thạch Nhị mặt đầy vẻ xấu hổ, thiên phú của ta kém quá, hoàn toàn không hiểu gì cả. Mang theo trận đồ, đi tìm người sao chép lại, gửi đến Đại Hoang và Đại Hoang Võ Đạo Học Viện. Con mèo màu đỏ chạy lại. Xích Miêu, ngươi hiểu không? Nếu hiểu, chủ thượng sẽ ban cho ngươi một cơ duyên rất lớn, ngươi không được bỏ lỡ, giá trị to lớn của việc này, hy vọng ngươi hiểu. Xích Miêu nghi hoặc liếc nhìn hắn, tên Thạch Nhị này, thật sự tốt bụng đến vậy sao, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bị tên đó dùng roi da quất mình, bảo là vì muốn tốt cho mình. Nhìn vào trận đồ trên tay Thạch Nhị, Xích Miêu thấy thật mơ hồ. Sao vậy, rất huyền bí phải không? Đây là cơ duyên lớn, nếu ngộ ra thì không còn gì bằng. Thạch Nhị xúi dục Xích Miêu ghi nhớ trận đồ này, dành nhiều thời gian để ngộ đạo. Chỉ cần Xích Miêu luôn suy nghĩ về việc giải mã những hoa văn này, thì nó sẽ không có thời gian quấy rầy hắn nữa. Sau khi sao chép lại trận đồ, Thạch Nhị sai người chuyển đến Đại Hoang và Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, đây là một cơ duyên lớn. Tất nhiên, hắn không tiết lộ rằng đây là hoa văn do tiền bối ở Thương Lan Đảo gửi đến. Chỉ bảo mọi người truyền lời, chỉ cần ngộ ra thì sẽ có cơ duyên lớn, một bước lên mây. Nếu có ai ngộ ra thì có thể truyền tin trở về. Lý Huyền vẽ xong trận đồ, sau khi truyền đi cho mọi người ngộ đạo, chỉ còn cách đợi tin. Ngộ ra được 1/3 trận đồ này chỉ là cửa ải đầu tiên, sau đó còn có những thử thách khác, chỉ khi vượt qua mới được bái hắn làm sư phụ, trở thành đệ tử thứ tư của hắn. Không biết ở nội vực có người có thiên phú tu luyện kỳ môn võ đạo nào không? Lý Huyền thở dài. Nếu nội vực không tìm thấy, chỉ còn cách trông chờ vào linh vực. Nhìn Hứa Viêm đang ngộ đạo về phương pháp liễm tức nặc hình chi đạo, ẩn dấu hình dạng và hơi thở, Lý Huyền hy vọng Hứa Viêm có thể ngộ ra được. Thời gian trôi qua từng ngày. Lý Huyền nhìn vào số lượng thần ảnh, chúng không ngừng tăng lên, điều này có nghĩa là số lượng võ giả Đại Hoang ở nội vực ngày càng nhiều. Tốc độ tăng lên của thiên võ thần ảnh ngày càng nhanh hơn. Sắp đạt đến vạn vũ thần ảnh rồi. Thủy Tinh Cung. Đường Kim Yến mặt đỏ tía tai, tức giận nói, Tiêu Minh đi mãi chẳng thấy về, Binh Nhi cũng rời đi đã lâu, vẫn chưa quay lại. Bọn họ làm gì ở nơi hạ đẳng đó vậy chứ? Bất giác khiến cô không giận không được, đây hoàn toàn là sự xem thường nhiệm vụ cô giao phó. Nha hoàng ngập ngừng, tiểu thư, Tiêu Minh vốn là người làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng lần này vẫn mãi không về, có lẽ nơi nội vực có thứ gì đó thu hút hắn, hoặc là gặp phải nguy hiểm. Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng, nói, nguy hiểm. Ở nơi hạ đẳng như vậy, còn có thể có kẻ nào uy hiếp được tiểu thiên nhân như hắn. Vậy còn Binh Nhi, sao cũng không quay lại. Nha hoàng bất lực nói, nô tỳ chưa nói hết câu, Binh Nhi đã đi rồi, đến nội vực, còn không biết phải bắt ai, có thể cô ta chưa tìm thấy Tiêu Minh, tuy nhiên, Binh Nhi tương đối phóng túng, có thể có nam tử khôi ngô nào đó ở nội vực hấp dẫn cô ấy, nên mới chậm chạp không chịu quay về. Thấy tiểu thư tức giận tới mức không chịu được, nha hoàn nhẹ nhàng nói, tiểu thư, có nên để Tĩnh bà đi đến nội vực một chuyến không? Tĩnh bà là cường giả hợp thần cảnh đại thiên nhân. Đường Kim Yến hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại, lắc đầu nói, Tĩnh bà đi đến đó sẽ quá gây chú ý, cứ chờ thêm một thời gian nữa, sau khi Tiêu Minh và Binh Nhi quay lại, nhất định phải nghiêm phạt, nếu không thì chúng không còn coi ta ra gì nữa. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn gật đầu nói. Thủy Tinh Cung, Đường Kim Yến vì Tiêu Minh và Bình Nhi đã lâu không trở về, không đem người mang về mà tức giận không thôi. Trong lòng đã rất phẫn nộ, sau khi người ta trở về nhất định sẽ nghiêm trị, nếu không uy nghiêm ở đâu, nhưng lại hoàn toàn không biết Tiêu Minh và Bình Nhi đã chết. Ngọc Châu là một trong 18 châu ở linh vực. Trịnh Quốc chính là triều đại lớn nhất ở Ngọc Châu, thực lực ở Ngọc Châu tuy không phải là mạnh nhất, nhưng vì hoàng thất Trịnh Quốc là gia tộc trấn thủ linh vực Chi Môn. Bởi vì sứ mệnh đặc thù này, Trịnh Quốc không quy thuộc bất cứ linh tông nào quản lý, mà trực tiếp do mấy siêu nhiên linh tông của linh vực quản lý. Cũng chính vì thế mặc dù thực lực Trịnh Quốc ở Ngọc Châu không phải là mạnh nhất, nhưng lại không hề có thế lực hay linh tông nào dám lật đổ vương triều Trịnh Quốc. Đương nhiên hoàng thất Trịnh Quốc cũng rất thức thời, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, yêu cầu của các thế lực linh tông, họ đều đáp ứng. Hơn nữa còn hành sự khiêm tốn, tựa như chỉ quan tâm đến sứ mệnh của linh vực Chi Môn. Chỉ nghe theo sự chỉ đạo của mấy siêu nhiên linh tông. Đương nhiên ngoài mấy siêu nhiên linh tông ra, cũng không có các linh tông khác dám ra lệnh cho hoàng thất Trịnh Quốc, đây là quyền lực chuyên thuộc của siêu nhiên linh tông. Bất cứ thế lực nào mà dám làm thế, thì chính là xúc phạm đến uy nghi của siêu nhiên linh tông. Chỉ đợi bị diệt mà thôi. Việc mở ra linh vực Chi Môn không hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Quốc, hơn một nửa Ngọc Châu giới võ đạo đều tập trung sự chú ý vào một nơi bảo địa. Tương truyền đó là mộ phần của Thanh Thiên Giao, cường giả tối cao nhất của tộc linh thú, năm xưa từng oai phong lẫm liệt, nó chết ở đâu không ai biết. Gần đây trong Trịnh Quốc truyền ra mộ phần Thanh Thiên Giao, hơn nữa trong mộ phần này dường như mọc ra linh vật tam phẩm Bích Giao Thụ, thậm chí còn truyền ra trong mộ có cả linh vật nhị phẩm Long Tình Quả. Một thời gian, các thế lực đều dồn mắt về mộ phần Thanh Thiên Giao, muốn cướp đoạt bảo tàng trong đó. Sau khi tranh giành một hồi, dưới sự điều hợp của Hoàng thất Trịnh Quốc, các bên đạt thành thỏa thuận, chỉ cho phép võ giả trẻ tuổi mới có thể tiến vào mộ phần Thanh Thiên Giao. Hạn chế độ tuổi, nhưng không hạn chế thực lực. Mặc dù trên danh nghĩa không hạn chế võ gia tầng thấp thế lực gia nhập, nhưng võ giả tầng thấp thế lực căn bản không có năng lực tiến vào, và cũng sẽ bị loại ngay lần đầu tiên. Đây ở linh vực gần như đã là việc ngầm thừa nhận. Mỗi khi có loại chuyện lớn này, vô số võ giả tầng thấp thế lực đều ăn ý không tham gia vào. Bởi vì chỉ cần tiến vào là sẽ bị các võ giả thế lực linh tông cao cao tại thượng liên thủ loại trừ, không cho đám bùn đất có cơ hội tranh đoạt. Xung quanh mộ phần Thanh Thiên Giao bao phủ một tầng độc chướng, tạm thời chưa đến lúc tiến vào, mà các thiên kiêu của các thế lực lớn Trịnh Quốc tham gia lần này đều xắn tay áo, chuẩn bị thể hiện uy năng mạnh mẽ, vang danh khắp Ngọc Châu. Thậm chí có không ít thiên kiêu đi tìm võ gia tầng thấp thế lực làm pháo hôi dò đường. Đái gia của Trịnh Quốc mặc dù chỉ là gia tộc nhị lưu mà thôi, nhưng hậu bối đời này, cháu gái của gia chủ đương nhiệm Đái gia, Đái Oánh Oánh thiên phú ưu tú, sinh ra đã có bảo thể, khiến cho gia tộc Đái gia nổi lên không ít. Hơn nữa Đái Oánh Oánh còn đính hôn với nhị hoàng tử hoàng thất Trịnh Quốc. Việc liên hôn với hoàng thất Trịnh Quốc khiến cho Đái gia kéo dài quan hệ với siêu nhiên linh tông. Dù vậy thì Đái gia cũng vinh quang vô cùng, tầm nhìn cũng cao hơn một ít, dù sao thì có một chút quan hệ mỏng manh với siêu nhiên linh tông. Các gia tộc thế gia nhị lưu linh tông còn lại đều hâm mộ không thôi, gặp mặt đều cười tươi như hoa. Mặc dù Đái gia hiện tại dường như không liên quan gì đến siêu nhiên linh tông, nhưng liên hôn với hoàng thất Trịnh Quốc, ai biết được có khi nào cơ duyên đến. Thật sự kéo dài quan hệ với siêu nhiên linh tông không nhỉ, chuyện trên đời thường luôn ngoài ý muốn. Đôi khi cơ duyên đến thì không ai có thể ngăn cản được. Trước đây cũng từng có tam lưu gia tộc hoặc linh tông, cơ duyên đến, bám vào được đỉnh cấp linh tông, từ đó một bước lên mây, độc bá một phương. Thiên phú của Đái Oánh Oánh cao, lại có nhị hoàng tử Trịnh Quốc là hôn phu, cả gia tộc xem như viên ngọc trên tay, đương nhiên nuông chiều thành tính tình kiêu căng. Đặc biệt với các võ gia tầng thấp thế lực, càng tỏ ra cao cao tại thượng, coi thường vô cùng. Mộ Phần Thanh Thiên giao cô cũng tham gia vào, muốn tiến vào bên trong. Vào lúc này đang tìm võ gia tầng thấp thế lực, làm pháo hôi dò đường, làm cho người dân oán than khắp nơi, thậm chí còn có tin đồn có tán tu thiên nhân, tức giận vô cùng, muốn liều mạng tranh danh dự cho các võ gia tầng thấp thế lực. Một khi tin đồn lan ra thì đái gia vội vã phái đi thiên nhân tộc lão nhân che chở cho đái oánh oánh và trả linh tinh cho những võ giả cấp thấp. Như thế mới dần dần xoa dịu được tình hình. Dĩ nhiên, các cường giả đái gia đang tìm kiếm tên tán tu thiên nhân kia, chỉ cần giết người thì mới có thể an tâm được. Hơn nữa, một gã nhà quê ti tiện dám uy hiếp thế gia, đúng là chán sống mà. Đái oánh oánh rất tức giận, khi nghe tin linh vực chi môn mở ra, cô ta nghĩ ngay đến việc đi bắt những kẻ hạ đẳng bên trong để làm vật thí mạng dò đường. Nghĩ là làm, đái oánh oánh lập tức lên đường đến linh vực chi môn. Trên Thương Lan đảo, Hứa Viêm đang bận tu luyện và nghiên cứu công pháp. Điều bất ngờ với Lý Huyền là, Hứa Viêm vẫn chưa nghiên cứu ra được liễm tức nạp hình chi đạo, ngược lại, khi chưa phá vỡ được thần ý cảnh thì đã nghiên cứu ra được võ đạo của thần nguyên cảnh. Thật đúng là bất ngờ vui vẻ, đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh ngộ được võ đạo thần nguyên cảnh do ngươi biên soạn, ngươi đã đột phá thần nguyên cảnh. Trên linh đài, đại đạo kim thư được mở ra, kim quang tỏa ra. Ngay lúc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy như cả người mình đang lột xác. Hắn nheo mắt, cẩn thận ngẫm lại sự huyền ảo của thần nguyên cảnh, chỉ cần suy nghĩ là đã có thể phân ra một bộ phận thần nguyên, biến thành thần nguyên hóa thân. Một người giống hệt hắn bước ra khỏi cơ thể, bước một bước là biến mất tại chỗ, không hề gây sự chú ý của bất kỳ ai. Trên thương gian, thần nguyên hóa thân thông dong bước đi. Đây chính là thần nguyên hóa thân sao, thật đúng là huyền ảo, nếu như khám phá ra một số vùng đất nguy hiểm thì căn bản không cần chân thân tiến vào. Như thế dù có gặp nguy hiểm cũng sẽ không đe dọa đến chân thân. Lý Huyền cảm thấy rất vui mừng. Thần nguyên cảnh do hắn biên soạn thật huyền ảo, hơn hẳn thái thương võ đạo rất nhiều. Thần nguyên hóa thân nằm trong một phạm vi nhất định của chân thân, ý thức tự chủ, sự nhìn thấy, nhận thức đều không khác gì chủ thể, mặc dù Lý Huyền ngồi trên ghế của Thương Lan đảo. Nhưng ý thức tự chủ của hắn lại kết nối với thần nguyên hóa thân. Thần nguyên hóa thân tiếp tục đi, khoảng cách với Thương Lan đảo ngày càng xa, Lý Huyền muốn thử xem thần nguyên hóa thân cách xa đến đâu thì mới mất đi sự kết nối ý thức tự chủ với chủ thể. Một khi mất đi sự kết nối ý thức tự chủ với chủ thể, thần nguyên hóa thân chỉ còn lại một số năng lực do chủ thể ban tặng và bản năng chiến đấu, không có ý thức và tư duy độc lập. Nó sẽ trở nên cứng nhắc, kém linh hoạt. Dĩ nhiên chờ đến khi phá vỡ được thần thông cảnh, nguyên thần ngưng tụ lại, một luồng nguyên thần của thần nguyên hóa thân được truyền vào sau đó thì sẽ không còn sự cứng nhắc này nữa. 20 dặm. Thần nguyên hóa thân rời khỏi khoảng cách 20 dặm, Lý Huyền cảm thấy những thứ thần nguyên hóa thân nhìn thấy trong ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, đã đến cực hạn rồi. Chỉ trong chốc lát, thần nguyên hóa thân biến mất tại chỗ, biến thành một luồng thần nguyên, ngay lập tức quay trở về cơ thể hắn. 20 dặm, đủ rồi. Hắn mới chỉ bước vào thần nguyên cảnh mà thôi, khi thực lực được nâng cao, khoảng cách sẽ xa hơn. Nếu như, ta dung nhập thiên vũ thần ảnh vào thần nguyên hóa thân thì sẽ thế nào? Lý Huyền đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Một hình ảnh bước ra, thần nguyên hóa thân dung nhập vào thần ảnh, lúc này Lý Huyền phát hiện ra sự thay đổi. Thiên vũ thần ảnh không có quá nhiều thay đổi, vẫn ảo ảnh như bóng ma, tuy nhiên sau khi dung nhập vào thần nguyên hóa thân, thì thực lực rõ ràng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, nó còn có được một số sức mạnh của thần nguyên cảnh. Thần ảnh càng nhiều thì ta càng có thể tách ra được nhiều thần nguyên hóa thân, cũng có nghĩa là hóa thân của ta sẽ nhiều hơn, mạnh hơn. Hơn nữa nếu như khám phá ra vùng đất hung hiểm, thần ảnh và thần nguyên hóa thân hợp nhất thì một khi gặp nguy hiểm, có thể hy sinh thần ảnh để bảo toàn hóa thân. Lý Huyền rất vui mừng. Hắn phát hiện ra một mặt mạnh của thiên vũ thần ảnh và thần nguyên hóa thân khi được dung nhập và sử dụng. Đã đạt đến thần nguyên cảnh rồi, với thực lực hiện tại của ta, luyện thần thiên nhân cũng chẳng sợ. Lý Huyền lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cho dù là luyện thần thiên nhân có đến tấn công thì hắn cũng không lo lắng nữa, sức mạnh của thần nguyên cảnh còn mạnh hơn dự tính của hắn một chút. Sức mạnh thần nguyên, một lần nữa dùng diệt thần nhất đao, phối hợp với tốn phong kiếm ý, muốn giết luyện thần thiên nhân cũng không quá khó chứ nhỉ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Thương Lan Đảo, Hứa Viêm vẫn tiếp tục tu luyện và nghiên cứu võ đạo ở đó, trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, nếu như Hứa Viêm nghiên cứu ra được thần thông cảnh nữa. Một khi phá vỡ được thần thông cảnh, có thể nói là vô địch trong lĩnh vực, giết luyện thần thiên nhân cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một khi thần thông ra tay, ai có thể chống đỡ, thần thông cảnh, tạm thời không thể ngộ ra, trừ phi đột phá thần ý cảnh, thì cũng có khả năng. Lý Huyền ngầm lắc đầu, Hứa Viêm dù có yêu nghiệt đến mấy thì cũng không thể ở cảnh giới thông huyền mà ngộ ra võ đạo pháp môn thần thông. Thần thông cảnh giới rốt cuộc cũng quá huyền diệu. Có thể ở tình huống chưa đột phá thần ý cảnh mà ngộ ra được công pháp tầng nguyên thần, đã là rất yêu nghiệt rồi. Liễm tức nặc hình chi đạo vẫn chưa ngộ ra, có nên truyền thụ công pháp liễm tức này cho Hứa Viêm không? Lý Huyền trầm ngâm. Đợi thêm một chút đi, công pháp liễm tức này rốt cuộc cũng có chút kém cỏi. Lý Huyền quyết định chờ thêm một chút nữa. Hứa Viêm đều có thể ngộ ra được võ đạo pháp môn thần nguyên cảnh, thì liễm tức nặc hình chi đạo cũng hẳn có thể minh ngộ được mới phải. Hôm nay, Lý Huyền đang xem trang thứ hai của Thái Thương Thư, liên tục nghiên cứu, muốn khắc sâu vào trí nhớ những pháp tắc thiên địa trên đó. Xích Miêu đâu rồi? Bỗng nhiên nhớ ra, mấy hôm nay sao Xích Miêu không còn động tĩnh gì, trước giờ vẫn luôn lấy danh nghĩa, vì tốt cho ngươi, mà giúp Thạch Nhị ta luyện võ đạo. Hành hạ Thạch Nhị, tìm Tố Linh Tú đòi đan dược để ăn, còn đến trước mặt Hứa Mẫu làm nũng, rồi đến bên mình nịnh hót. Thần ý tản ra, có hơi sửng sốt khi thấy Xích Miêu đang chăm chú nhìn vào 1/3 trận đồ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Những móng vuốt nhỏ còn cầm bút, để Hứa Mẫu dạy nó viết chữ, học chữ, nó muốn làm một chú mèo văn hóa, không đúng, là con hổ có văn hóa, nếu ngươi mà thật sự ngộ ra được cái gì đó thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Huyền cười khẽ, chắc chắn là Thạch Nhị, bị nó làm phiền thấy phiền nên lấy trận đồ ra lừa gạt Xích Miêu. Hứa Mẫu vui vẻ dạy Xích Miêu học chữ, vừa liếc nhìn thấy trận đồ tàn khuyết, tò mò nói, Xích Miêu, ngươi có lĩnh ngộ ra được cái gì không? Xích Miêu lắc đầu, móng vuốt nhỏ cầm bút, nguệch ngoạc viết trên giấy, ta còn biết ít chữ quá, nên không thể ngộ ra được chân lý. Lý Huyền thấy vậy bật cười sung sướng, Xích Miêu chỉ to bằng con mèo, cầm bút viết chữ, trông vẫn rất đáng yêu, rất được mọi người yêu thích. Không phải chứ, Hứa Mẫu thấy vui lắm, vừa xoa xoa cái đầu tròn tròn của Xích Miêu vừa nhét đan dược vào miệng nó. Xích Miêu ăn uống rất vui vẻ. Đã khi Xích Miêu hứng thú với trận đồ, Lý Huyền động tâm niệm, cũng có chút suy nghĩ, hay là Xích Miêu thật sự có thể gặt hái được thành quả, khai thác thêm cho võ đạo đại yêu, vậy thì, vẽ ra trận đồ hoàn chỉnh. Xích Miêu, đây là trận đồ hoàn chỉnh, ngươi phải ngộ ra cho tốt, ngươi là đại yêu, nếu như có thể minh ngộ đôi chút, dung hợp được sự tinh túy của trận đồ vào thân, ngươi sẽ lại thêm một cảnh giới hóa thành. Lý Huyền đưa trận đồ cho Xích Miêu, vỗ đầu nó nói. Xích Miêu nhìn trận đồ, xem thì thấy đầu mình to dần ra, nhưng chủ nhân đã phân phó, lại không thể không nghiên cứu, nó cảm thấy chắc mình bị Thạch Nhị lừa mất rồi. Cầm trận đồ đi luôn, tiếp tục học chữ, tiện thể dành ra thời gian, tôi luyện võ đạo cho Thạch Nhị thêm một chút. Lý Huyền ngồi trên ghế, nhâm nhi linh trà, nhìn Thái Thương Thư, không ngừng khắc sâu vào trí nhớ hoa văn pháp tắc thiên địa trang thứ hai. Hoa văn trang thứ hai so với trang thứ nhất khó nhớ hơn, cũng huyền diệu hơn, rõ ràng là liên quan đến pháp tắc thiên địa tầng sâu hơn. Trận đồ truyền ra ngoài đã khá lâu rồi, vậy mà chẳng có một người nào minh ngộ được chút gì. Lý Huyền thở dài một hơi. Muốn tìm một đệ tử tu luyện kỳ môn võ đạo, trong thời gian ngắn không thể tìm được. Đột nhiên, trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra, kim quang tỏa ra. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, từ trong liễm tức nặc hình chi đạo đã ngộ ra hòa quang đồng trần thuật, ngươi và hòa quang đồng trần thuật đại thành. Cuối cùng Hứa Viêm cũng ngộ ra được rồi. Hòa quang đồng trần thuật, Lý Huyền mỉm cười, đại đệ tử sẽ không bao giờ khiến mình thất vọng. Cho dù là ngộ ra công pháp vô cùng khó khăn cũng có thể ngộ ra được, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Hứa Viêm trên đỉnh núi đã khắc trước. Nếu không phải hắn ta đã đại thành hòa quang đồng trần thuật thì thoáng nhìn qua, e rằng ai cũng sẽ bỏ qua, tưởng như đó chỉ là một hòn đá mà thôi. Thần ý lan tỏa ra, Lý Huyền lộ ra nụ cười, Hứa Viêm ngồi ở đằng kia tựa như hòa vào cỏ cây, đá tảng, không cảm nhận được hơi thở của võ giả. Hơi thở hòa làm một với cỏ cây, hòa vào đá tảng. Đây chính là hòa quang đồng trần thuật, Lý Huyền thu thần ý về, trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục nghiên cứu pháp tắc thiên địa trong cuốn Thái Thương Thư của mình. Hứa Viêm, sắp đến linh vực rồi, có hòa quang đồng trần thuật, cho dù chọc phải thế lực lớn bị truy đuổi, cũng có thể nhẹ nhàng trốn thoát. Sư phụ, liễm tức nặc hình chi đạo, quá huyền diệu, quá cao thâm rồi, ta không biết bắt đầu từ đâu, phải lĩnh hội thế nào đây. Tóc của Tố Linh Tú đã bị nắm cho rối tung, tay bóp vai của Lý Huyền, mặt đầy vẻ khổ não. Lý Huyền bật cười, dù sao thiên phú của Tố Linh Tú cũng không nằm ở đây, khó lòng lĩnh hội được thì cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả Mạnh Trùng muốn lĩnh hội được, e rằng cũng phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa liễm tức nặc hình chi thuật mà lĩnh hội được, e rằng cũng yếu hơn của Hứa Viêm. Ngươi lĩnh hội thử liễm tức pháp này xem, đây là một phương pháp rất đổi bình thường. Lý Huyền cười cười, truyền liễm tức pháp mà hắn ta biên soạn cho Tố Linh Tú. Môn công pháp liễm tức pháp này, nếu muốn lĩnh hội thì cũng không khó lắm, với thiên phú của Tố Linh Tú, không bao lâu sau đã lĩnh hội được. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú đã lĩnh hội được liễm tức pháp mà ngươi biên soạn, ngươi đã đại thành liễm tức pháp. Hơi thở của Tố Linh Tú thu liễm lại, trông có vẻ bình thường, ngay cả khí chất trên người cô ấy cũng trở nên bình thường, không gây sự chú ý, sư phụ, ta học được rồi. Tố Linh Tú nheo nheo mắt, cô ấy chạy lon ton rời đi, nói, ta đi thử xem sư huynh có phát hiện ra tung tích của ta không. Lý Huyền lắc đầu, Hứa Viêm đã lĩnh hội được hòa quang đồng trần thuật rồi, thì không cần thiết phải để Tố Linh Tú và Mạnh Trùng lĩnh hội tiếp nữa. Dù sao thì, cho dù có lĩnh hội được, cũng không thể sánh bằng của Hứa Viêm được, hà tất phải lãng phí thời gian và tâm trí vào việc đó. Tố Linh Tú thu liễm khí tức, cẩn thận đến gần Mạnh Trùng, kết quả chưa đến gần, Mạnh Trùng đã quay đầu lại, kinh ngạc nói, sư muội, ngươi đã lĩnh ngộ liễm tức chi thuật rồi hả? Tố Linh Tú lập tức xị mặt, nói, là sư phụ truyền cho ta, liễm tức pháp này quá bình thường, cách xa như vậy sư huynh đã phát hiện ra ta rồi. Mạnh Trùng cười ha hả nói, sư muội, ta lĩnh ngộ được đao ý, thức tỉnh đao hồn, liễm tức pháp này của ngươi, không thể qua mắt ta được đâu, nhưng những võ giả khác thì có lẽ không thể phát hiện ra ngươi. Ta đi tìm đại sư huynh đây. Tố Linh Tú đi về phía đỉnh núi. Đại sư huynh đâu rồi? Gương mặt đầy nghi hoặc nhìn khắp xung quanh, bình thường đại sư huynh đều ở đây lĩnh ngộ võ đạo. Sao không thấy nữa rồi, đi ngang qua Hứa Viêm, ánh mắt rõ ràng lướt qua trên người Hứa Viêm, lại trực tiếp bỏ qua, vô thức cho rằng, đó chỉ là một tảng đá. Trên đỉnh núi đi đi lại lại đến 2-3 lượt, còn đi ngang qua Hứa Viêm 2 lần nữa, đều không phát hiện ra. Sư phụ, đại sư huynh đã đi rồi. Tố Linh Tú vội vàng chạy đến trước mặt Lý Huyền, nói, ta đã chuẩn bị rất nhiều đan dược, đại sư huynh đều không mang đi, sao lại không nói một tiếng mà đi, sư phụ ngài biết đại sư huynh rời đi chưa? Cô vô thức cho rằng, Hứa Viêm đã bước vào linh vực chi môn. Đặc biệt luyện chế đan dược để bước vào linh vực chi môn, còn chưa kịp đưa cho đại sư huynh, không khỏi có chút buồn bã. Lý Huyền mỉm cười nói, đại sư huynh của ngươi vẫn còn ở trên núi. Không còn nữa rồi sư phụ, ta vừa đi tìm rồi. Tố Linh Tú lắc đầu nói, các ngươi tìm cho kỹ, rồi đi tìm tiếp. Lý Huyền cười ha hả, thật sao, ta sẽ đi tìm lại. Tố Linh Tú chớp mắt, lại chạy bước nhỏ lên đỉnh núi. Lần này, cô tìm thật kỹ, không bỏ sót một tảng đá nào, thậm chí còn đi vòng quanh từng gốc cây, kết quả vẫn không phát hiện ra bóng dáng của đại sư huynh. Sư phụ, ta đã xem xét từng tảng đá, cũng xem trên cây luôn rồi, nhưng không thấy đại sư huynh đâu. Tố Linh Tú lại chạy về nói, ngươi đã coi người ta là đá mà bỏ qua rồi, sao có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để phát hiện ra được, trong lòng Lý Huyền không khỏi cảm thán, hòa quang đồng trần thuật mà Hứa Viêm lĩnh ngộ, đúng là huyền diệu vô cùng. Tố Linh Tú có thực lực thông huyền cảnh tiểu thành, kém Hứa Viêm nhiều lắm, muốn phát hiện ra Hứa Viêm ở đâu, căn bản là không thể, sư phụ sao có thể gạt ngươi, tìm kỹ lại đi. Lý Huyền cười nói. Tố Linh Tú ngẫm nghĩ. Chạy bước nhỏ rời đi, đến trước mặt Mạnh Trùng, nói, nhị sư huynh, sư phụ nói đại sư huynh vẫn còn trên núi, ta tìm khắp cả núi rồi mà không thấy người đâu, huynh đi cùng ta tìm đi. Mạnh Trùng sửng sốt, đứng dậy nói, được. Hai người lên đỉnh núi, Tố Linh Tú nhìn khắp nơi, hỏi, nhị sư huynh, huynh nhìn thấy đại sư huynh chưa? Mạnh Trùng trầm ngâm nói, chưa. Đi một vòng trên đỉnh núi, hỏi, muội chắc chắn sư phụ nói, đại sư huynh vẫn còn trên núi chứ? Sư phụ đã nói thế. Tố Linh Tú buồn bã gật đầu. Mạnh Trùng đứng nguyên tại chỗ, tỉ mỉ quan sát từng ngọn cỏ, gốc cây trên đỉnh núi, đao ý tràn ngập khắp đỉnh núi, không bỏ sót một nơi nào. Tuy nhiên, hắn vẫn không phát hiện ra. Hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng chấn động, đại sư huynh đã lĩnh ngộ được sao, liễm tức nặc hình chi đạo này, đúng là huyền diệu. Giữa thiên địa nhưng thiên địa cũng không biết nữa, đến mức này thì dù hắn không phát hiện ra cũng chẳng phải là điều kỳ lạ. Bởi thực lực của đại sư huynh vốn dĩ đã vượt xa hắn. Lý Huyền vẫn luôn chăm chú quan sát đỉnh núi, Mạnh Trùng dùng đao ý dò xét đỉnh núi, phương pháp này là chính xác, chỉ có điều hắn gặp phải Hứa Viêm, thực lực vốn đã mạnh hơn hắn, kiếm ý còn vượt xa hắn. Kiếm ý tầng thứ ba của Hứa Viêm đã hòa nhập vào tình cảnh, dùng kiếm ý thay thế tình cảnh nơi mình đang đứng, đao ý của Mạnh Trùng yếu hơn kiếm ý của hắn, đương nhiên không thể phát hiện ra manh mối trong đó. Hơn nữa, lúc này Mạnh Trùng và Tố Linh Tú thực ra đã bước vào trong kiếm ý của Hứa Viêm, cho dù Mạnh Trùng mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không hề phát hiện ra nguy hiểm đang ẩn giấu bên trong. Nếu đánh lén, trừ phi mạnh hơn nhiều, bằng không thì không thể tránh được. Lý Huyền cảm thán, nếu Hứa Viêm mà đánh lén thật thì dù thực lực mạnh hơn hắn cũng không thể tránh được. Trên đỉnh núi, Hứa Viêm thu lại kiếm ý, hiện thân ra. Ta ở đây. Tố Linh Tú trợn tròn mắt nhìn, kinh ngạc nói, đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã ở đây suốt? Đúng vậy. Hứa Viêm mỉm cười gật đầu. Mà ta lại không phát hiện ra. Tố Linh Tú thầm kinh hãi, cô đi đi lại lại biết bao nhiêu lần. Cũng đã dò xét biết bao nhiêu lần, thế nhưng thế mà lại vẫn bỏ qua không thấy. Đại sư huynh, ngươi đã lĩnh ngộ được rồi ư? Mạnh Trùng mừng rỡ nói. Hứa Viêm lắc đầu rồi lại gật đầu, nói, lĩnh ngộ được một chút, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được chân ý bên trong. Đại sư huynh, mau dạy cho ta. Tố Linh Tú kích động nói. Được. Hứa Viêm truyền hòa quang đồng trần thuật cho Tố Linh Tú và Mạnh Trùng. Thật là huyền diệu, khó trách sư phụ lại nói, truyền cho ta chỉ là pháp môn liễm tức chi pháp rất bình thường. Tố Linh Tú không khỏi cảm thán. Hòa quang đồng trần thuật, cô cần phải bỏ chút thời gian ra lĩnh ngộ mới được. Vì Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được hòa quang đồng trần thuật, thế là đến lúc phải đi tới linh vực. Vài ngày sau, Hứa Viêm chuẩn bị đi linh vực, Lý Huyền và những người khác chuẩn bị tiễn hắn đến Thương Bắc Chi Địa, trước linh vực Chi Môn. Ngay lúc này, có một người vội vội vàng vàng đi tới. Thế mà lại là Mạnh Thư Thư đã lâu không gặp. Bản gia, lâu lắm không gặp, chẳng lẽ đi trốn nợ sao? Mạnh Trùng nhìn Mạnh Thư Thư phong trần mệt mỏi, kinh ngạc lên tiếng. Đương nhiên là không rồi, ta phát hiện ra được một bảo địa, ở bên trong nên chậm trễ mất một chút thời gian. Mạnh Thư Thư nhìn mọi người, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn vừa ra khỏi bảo địa thì nghe tin về hàng loạt sự việc thay đổi bên trong nội vực, thay đổi quá lớn, khiến hắn có cảm giác như biển dâu đã đổi. Đại Việt quốc hùng mạnh thế mà lại không còn nữa, Đại Hoang thay thế vào đó. Bảo địa. Mạnh Trùng mắt sáng lên, khoác vai Mạnh Thư Thư, cười ha hả hỏi, bản gia, thu hoạch lớn lắm à. Hắn đã không còn mấy để tâm tới túi đựng đồ mà Mạnh Thư Thư nợ hắn, dù sao thì hắn cũng đã có túi đựng đồ rồi, cũng không còn thiếu tiền. Lớn lắm. Mạnh Thư Thư kích động gật đầu. Hắn lấy ra 5 chiếc túi đựng đồ trân trọng từ trong lòng, và những chiếc túi đựng đồ này trông có vẻ hơi cũ. Nhìn này, túi đựng đồ này lớn hơn so với túi đựng bình thường, có thể đựng được nhiều thứ hơn. Mạnh Thư Thư há miệng, vô cùng hào hứng. Chuyến đi này thu hoạch rất nhiều, tìm được một di tích cổ. Cái này tặng cho ngươi, còn cái này tặng cho Hứa sư huynh. Mạnh Thư Thư nhét 2 chiếc túi đựng đồ vào tay Mạnh Trùng và Hứa Viêm. 3 chiếc túi đựng đồ còn lại, hắn lại nhét 1 chiếc vào tay Tố Linh Tú, nói rằng, bên trong này là những gì ta kiếm được trong chuyến đi này, tất cả đều là linh dược lục phẩm trở lên, trong đó có một cây có vẻ là linh dược tứ phẩm. Hứa Viêm và những người khác đều kinh ngạc, Mạnh Thư Thư đã đến bảo địa nào mà lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Hắn có tìm thấy một cây linh dược tứ phẩm chưa từng xuất hiện ở nội vực nữa. Tiếp theo, Mạnh Thư Thư rất bí ẩn và nói một cách phấn khích, các ngươi có biết không, lần này thu hoạch lớn nhất của ta không phải là linh dược, cũng không phải là túi đựng đồ mà là thứ này. Hắn lấy ra một cuốn sách cổ làm từ một loại gia thú nào đó từ trong một túi đựng đồ. Ồ, đó là gì vậy? Mạnh Trùng nhướng mày, tò mò hỏi. Công pháp thiên nhân. Mạnh Thư Thư nghiêm nghị nói, công pháp võ đạo thiên nhân cao hơn đại tông sư, phiên bản đầy đủ. Hắn nhìn về phía Hứa Viêm và những người khác. Chờ đợi xem Hứa Viêm và những người khác đều tỏ ra kinh ngạc. Kết quả, tất cả đều bình tĩnh, thậm chí còn xem thường, dường như công pháp thiên nhân này còn không có giá trị bằng linh dược. Đây là công pháp thiên nhân, các ngươi không thấy phấn khích sao? Mạnh Thư Thư hơi choáng váng. Hứa Viêm giơ tay vỗ vai hắn, nói, thiên nhân thì sao, biết rồi, ta còn giết một người rồi, cũng chẳng ra sao cả. Mạnh Thư Thư. Giết một người rồi sao? Mạnh Thư Thư ngây người, nuốt nước bọt, nói, Hứa sư huynh, ngươi không có đùa ta đấy chứ? Đã giết là giết, không bao giờ đùa, ta đang chuẩn bị đến linh vực chi môn đã xuất hiện, ngươi không biết à? Hứa Viêm cười ha hả nói. Mạnh Thư Thư sửng sốt, linh vực chi môn đã xuất hiện, hắn bất giác nhìn về phía Tố Linh Tú. Phải chăng là ngươi cũng biết gì đó không? Mạnh Thư Thư sau khi nghe đến linh vực chi môn, vô thức nhìn về phía Tố Linh Tú, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng liệu hắn có biết điều gì không? Tố Linh Tú cau mày hỏi. À, ta chỉ muốn cho ngươi xem đó có phải là linh dược tứ phẩm hay không, công pháp thiên nhân lẽ nào không bằng linh dược tứ phẩm sao? Mạnh Thư Thư buồn bã mở lời. Hắn cưỡng ép chuyển chủ đề, tiếp tục nói, linh vực chi môn, ta đã nhìn thấy ở một bảo địa nào đó, còn chi tiết cụ thể thì ta không biết. Mạnh Trùng vỗ vai hắn, nói, bản gia, có vẻ như ngươi biết nhiều thứ đấy, đừng giấu nữa. Ta không biết, ta chẳng biết gì cả. Mạnh Thư Thư lắc đầu mạnh mẽ. Thôi, nhị sư huynh. Tố Linh Tú lắc đầu nói, không cần ép Mạnh Thư Thư phải nói ra. Cô ấy nghĩ đến việc gia gia của cô ấy và gia gia của Mạnh Thư Thư là bạn vong niên, ban đầu vì chuyện của Ẩn Lâu mà bỏ mạng. Mạnh Thư Thư biết một số thứ, thậm chí cả thân thế của cô ấy cũng không có gì lạ. Nếu vẫn còn kẻ thù, chỉ cần giết chúng. Mạnh Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, cầm cuốn sách cổ trên tay lúng túng nói, công pháp thiên nhân, thật sự không có giá trị sao? Hứa Viêm phất tay một cái, cuốn sách cổ bay vào tay mình. Trở tay lật xem một lần, sau đó nói, không có giá trị nào lớn cả, muốn đột phá võ đạo thiên nhân, nhất định phải vào linh vực, ở nội vực không thể tu luyện đến võ đạo thiên nhân được. Nội vực hiện giờ chủ yếu tu luyện đại hoang võ đạo, tuy nhiên nhìn qua, cũng có thể hiểu thêm về quá trình tu luyện võ đạo thiên nhân. Công pháp thiên nhân này, vậy mà đã gói trọn cảnh giới thiên nhân tam cảnh. Mạnh Thư Thư nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Bản gia, ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Mộ thiên nhân à? Lúc lật xem công pháp thiên nhân, Mạnh Trùng cũng tò mò hỏi. Ta vô tình đi vào bên trong, đó là một di tích cổ xưa được chôn vùi dưới lòng đất, dường như là một tông môn, tuy nhiên cũng không còn nhiều thứ sót lại, công pháp này ta phát hiện ra trong một chiếc túi đựng đồ. Mạnh Thư Thư nói ra vị trí nơi mình phát hiện ra bảo địa. Mạnh Trùng xem xong thì đưa cho Tố Linh Tú, vỗ vai Mạnh Thư Thư, nói, bản gia, chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo đi, nếu không ngươi phải vào linh vực mới có thể đột phá, mà linh vực. Hắn không nói tiếp, Mạnh Thư Thư có vẻ như đã biết một vài điều. Ta hiểu rồi. Mạnh Thư Thư hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói. Công pháp thiên nhân, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đã đến tay Lý Huyền. Mạnh Thư Thư bất ngờ quay lại, đã làm trễ nải một ít thời gian, tiếp đó liền lên đường, hướng đến Thương Bắc Chi Địa. Thương Bắc Chi Địa, ở phía trước linh vực Chi Môn. Lý Huyền cùng những người khác đến. Sư phụ, đệ tử đến linh vực đây. Hứa Viêm hít sâu một hơi, nhìn sư phụ, cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu. Đây chính là linh vực Chi Môn à, Tố Linh Tú không khỏi cảm khái. Mạnh Thư Thư nhìn linh vực Chi Môn, sắc mặt có chút phức tạp, có chút hoài niệm, có chút bi thương và mất mát. Hứa Viêm bước tới, hướng về phía linh vực Chi Môn. Trên đỉnh núi Thiên Bảo Các, một đám cường giả Thiên Bảo Các lặng lẽ dõi theo. Hứa Viêm, sắp vào linh vực rồi. Các ngươi nói xem, Hứa Viêm đến linh vực sẽ thế nào? Thiên phú của hắn xuất chúng, vào linh vực chắc chắn sẽ được một số thế lực thu nhận. Người đàn ông đội mũ màu tím than thở một tiếng. Cũng chưa chắc, Hứa Viêm rất kiêu ngạo, vị tiền bối kia lại càng thâm sâu khó lường, hẳn sẽ không gia nhập thế lực khác, đương nhiên Hứa Viêm vào linh vực, đãi ngộ tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Thiên tài ở đâu, cũng sẽ nhận được một số ưu đãi. Càng yêu nghiệt, càng xuất thân thấp hèn thì những thiên tài đó càng được các thế lực lớn chú ý, bồi dưỡng thành tay sai đắc lực. Linh vực chi môn, sóng nước gợn lăng tăng, đóng chặt. Hứa Viêm đến trước linh vực chi môn, một luồng sức mạnh từ người hắn tỏa ra, khuấy động lên linh vực chi môn, cánh cửa như sóng nước bắt đầu trở nên dữ dội. Linh vực. Trong điện lớn trước linh vực chi môn, hai võ giả tụ thần thiên nhân đang trực, mỗi người ngồi xếp bằng hai bên, lặng lẽ tu luyện. Việc trực linh vực chi môn được xem là việc nhàn, sau vụ huyết ma, linh vực chi môn không còn được mở ra thường xuyên như trước kia, tính đến nay tổng cộng chỉ mở ra mấy lần. Người vào nội vực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới mở cửa, cũng là vì Tiêu Minh, Bình Nhi ở Thủy Tinh Cung. Nếu không phải hai người bọn họ hiện vẫn chưa trở về nội vực, thì bọn họ đã trực tiếp đóng hoàn toàn linh vực chi môn. Không những không nghĩ đến chuyện để võ giả nội vực tiến vào, các linh tông ở linh vực cũng không hề nhắc đến chuyện võ giả nội vực đến linh vực. Xem ra đã dứt khoát đóng con đường đột phá từ địa phương hạ đẳng này. Ngay cả khi xuất hiện thiên tài kiệt xuất, cũng không cần. Bỗng nhiên có tiếng ong, hai cây cột trong đại điện rung động dữ dội, sức mạnh lay động như sóng nước lan tỏa trên cột trụ. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên cột trụ. Này, là Tiêu Minh hay nha đầu dâm đảng kia quay về? Từ trạng thái rung động của cột trụ có thể đoán ra rằng, sức mạnh của người chuẩn bị mở linh vực chi môn không tầm thường, chẳng phải là võ giả nội vực có thể so sánh. Mở ra đi, hai người kia về rồi là có thể đóng chặt linh vực chi môn. Một người khác lên tiếng. Nâng bàn tay lên, sức mạnh tràn vào cột trụ, khiến cột trụ quay nhẹ. Linh vực chi môn mở ra. Hứa Viêm ngoái đầu nhìn sư phụ và những người khác, hít sâu một hơi, kiên quyết bước vào linh vực chi môn. Đột nhiên Lý Huyền có linh cảm, một đạo thần nguyên hóa thân trong nháy mắt đi theo Hứa Viêm tiến vào linh vực chi môn. Vừa mới bước vào linh vực chi môn, liền nhìn thấy linh vực chi môn nằm giữa hai ngọn núi, còn trước linh vực chi môn là một tòa cung điện khổng lồ. Thần nguyên hóa thân muốn tiếp tục tiến về phía trước đi qua cung điện, đột nhiên vì linh vực chi môn đóng lại nên sự liên hệ với bản thể đột nhiên giảm xuống. Những cảnh tượng mà thần nguyên hóa thân thấy bắt đầu trở nên mơ hồ trong tâm trí, dường như sự kết nối của nó đang dần mất đi. Lý Huyền bất giác suy nghĩ, thần nguyên hóa thân đang chuẩn bị băng qua cung điện kia thì ngay lập tức quay về đứng trước linh vực chi môn. Linh vực chi môn đóng lại, khiến khoảng cách kết nối với thần nguyên hóa thân giảm xuống rất nhiều. Linh vực và nội vực giống như ở hai thế giới khác nhau, khi linh vực chi môn đóng lại, phạm vi điều khiển của thần nguyên hóa thân bị giảm xuống, điều đó cũng có thể hiểu được. Muốn vào trong cung điện, Lý Huyền chỉ còn cách để bản thể mình lại gần linh vực chi môn, thu hẹp khoảng cách với thần nguyên hóa thân. Trước linh vực chi môn, thần nguyên hóa thân hòa nhập vào một tảng đá, chìm vào im lặng. Để lại một thần nguyên hóa thân trong linh vực để đề phòng những trường hợp bất trắc, chẳng hạn như có thể mở linh vực chi môn. Sau tất cả, linh vực chi môn chỉ có thể mở ở linh vực, nếu đóng hẳn lại, chẳng phải là không thể vào linh vực nữa sao, đi thôi. Lý Huyền quay lưng đi, trở về Thương Lan đảo. Linh vực. Hứa Viêm bước ra từ linh vực chi môn, bỗng chốc, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Linh khí trong linh vực nồng đậm đến thế sao? Cao hơn nội vực gấp 3 lần. Gã là người có linh thể sơn hà, đặc biệt nhạy cảm với linh khí, vừa bước vào linh vực, gã đã cảm nhận được linh khí thiên địa không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Linh cơ của thiên địa cũng hoạt động mạnh hơn. Hứa Viêm chợt hiểu ra, nội vực không thể đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân, không phải do linh khí không đủ, dù sao thì ở đây vẫn có linh khí, có linh tinh, không thể vì lý do linh khí mà không đột phá được. Đại tông sư đỉnh phong, ai mà thiếu linh tinh, chẳng lẽ chất đống linh tinh lên sẽ thiếu linh khí hay sao, nên... Bản chất nguyên nhân không thể đột phá võ đạo thiên nhân ở nội vực, ngoài công pháp ra, nguyên nhân căn bản nhất là linh cơ thiên địa không đủ hoạt động mạnh, biên hoang do linh cơ thiên địa biến mất, linh khí cuồng bạo, sinh linh không thể dẫn dắt linh khí thiên địa, cho nên không thể tu luyện thành võ giả. mà nội vực, do linh cơ thiên địa không đủ hoạt động mạnh, cho nên không thể đột phá võ đạo thiên nhân. Tu luyện võ đạo của nội vực và linh vực đều có liên quan mật thiết với linh cơ thiên địa mạnh yếu quyết định cảnh giới võ đạo có thể đề cao hay không, vẫn là võ đạo do sư phụ truyền thụ mạnh mẽ. Hứa Viêm ở trong lòng cảm thán một câu. Không có linh cơ thiên địa, vẫn có thể tu luyện, sẽ không bị hạn chế. Bước nhanh về phía trước, rời khỏi linh vực chi môn, nhất định phải đi ngang qua đại điện. Bên trong đại điện, hai vị võ giả trấn thủ linh vực chi môn, đang muốn xem thử, là Tiêu Minh hay Bình Nhi trở về, hoặc là hai người cùng trở về. Đột nhiên, một bóng dáng yểu điệu hấp tấp chạy vào. Mau mở linh vực chi môn cho ta phải đi hạ đẳng địa bắt vài con heo chó đi dò đường. Đái Oánh Oánh hấp tấp chạy vào trong đại điện liền gào lên nói. Sau lưng cô, một bà lão đi theo sát. Thì ra là Đái cô nương. Một vị võ giả trấn thủ sửng sốt một chút rồi nói. Đái Oánh Oánh, thiên kiêu của Đái gia, trời sinh bảo thể, chính là viên minh châu trên tay Đái gia, được mọi người cưng chiều hết mực. Một thời gian trước, bắt võ giả tầng dưới chót, chuẩn bị đi thám hiểm Thanh Thiên Giao mộ, kết quả khơi dậy cơn tức giận của mọi người. Một tán tu thiên nhân tuyên bố sẽ giết chết cô, dọa cho cường giả Đái gia vừa xuất linh tinh, lấy danh nghĩa tự nguyện thuê bồi thường cho những võ giả tầng dưới bị bắt, vừa phái người đi truy sát người thiên nhân kia. Mà Đái Oánh Oánh cũng ngoan ngoãn hơn một chút. Không ngờ rằng cô thế mà chuẩn bị đi nội vực bắt người làm con tốt thí. Không sai, là ta. Đái Oánh Oánh ngẩng đầu đáp. Bọn hạ đẳng nội vực có thể được bổn cô nương coi trọng, thay bổn cô nương đi dò đường, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Hai vị võ giả trấn thủ cũng không cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Đái cô nương nói đúng, vừa rồi linh vực chi môn mở ra, hẳn là người của Thủy Tinh cung trở về, đợi một lát, ta sẽ mở linh vực chi môn ra, để cho đái cô nương đi vào. Trấn thủ võ giả cười nói. Hai người, đều đến từ Trịnh Quốc, mà Đái Oánh Oánh lại chính là hôn thê của nhị hoàng tử Trịnh Quốc, là hoàng phi tương lai, thân phận rất đặc biệt. Ngay lúc này, một thiếu niên đi từ cửa điện hướng về phía linh vực bước vào. Úi! Đôi mắt Đái Oánh Oánh sáng rỡ, thiếu niên này đẹp trai thật. Ngươi là ai? Trấn thủ võ giả có chút ngây người, nhìn ra cửa điện, không thấy bóng dáng Tiêu Minh và Bình Nhi, chỉ thấy một thiếu niên này. Người nội vực sao? Hắn không khỏi kinh ngạc, vừa nãy linh vực chi môn chấn động, người gõ cửa có thực lực không yếu, tuyệt đối không phải là võ giả nội vực có thể làm được. Chẳng lẽ là Bình Nhi gõ cửa, để cho thiếu niên này vào sao? Người của Thủy Tinh cung kia, vốn rất dâm đảng, nếu nhìn thấy thiếu niên đẹp trai như vậy, há có thể không động lòng, có phải là Bình Nhi để cho ngươi vào không? Trấn thủ võ giả nhíu mày hỏi. Bình Nhi nào cơ, không quen. Hứa Viêm nhìn những người trong đại điện, hai tên trấn thủ thực lực tiểu thiên nhân, hơn Tiêu Minh không là bao. Một thiếu nữ, thực lực là đại tông sư đỉnh phong, đại tông sư đỉnh phong ở độ tuổi này, chắc chắn là thiên tài. Lão bà kia, thực lực mạnh nhất, tiểu thiên nhân hậu kỳ. Không muốn nán lại trong đại điện, Hứa Viêm bước ra ngoài điện, những người không liên quan này, hắn không thèm để ý, ngươi là võ giả nội vực. Trấn thủ võ giả sắc mặt có phần đen tối, mở miệng hỏi. Ngươi có ý kiến à? Hứa Viêm liếc hắn một cái, tiếp tục đi ra ngoài. Hai tên trấn thủ võ giả sắc mặt đen thui, liếc nhau một cái, không khỏi kinh ngạc. Nội vực, làm sao có thể có võ giả thực lực như vậy, chẳng lẽ, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu bọn họ. Huyết ma, trong lúc nhất thời, hai người không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Viêm rời đi, không dám như trước kia, đối xử với võ giả nội vực đi vào. Nếu đúng là huyết ma, hai người ra tay, chỉ có thể tự mình chuốc lấy xui xẻo. Có phải là huyết ma không? Hắn không phải đã bị người của Thái Miễu Tông giết rồi sao? Hơn nữa, thời gian dài như vậy trôi qua, chưa từng có tin tức của hắn, sao lại đột nhiên xuất hiện? Có khả năng nào huyết ma đã đổi thân phận, hành sự kín tiếng nên mới không có tin tức của hắn không? Huyết ma Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là lần đầu tiên. Không thể nào, huyết ma không phải là người kín tiếng, hắn cuồng vọng tự đại. Hơn nữa còn tu luyện công pháp sát sinh. Điều này không chắc, dù sao huyết ma cũng từng bị vây giết nhiều lần, biết đâu hắn sửa đổi phong cách hành sự ngày xưa thì sao? Hai tên trấn thủ võ giả truyền âm giao lưu với nhau. Nói càng nhiều, càng cảm thấy kinh hãi. Huyết ma, lại Đông Sơn tái khởi rồi sao? Linh vực, lại phải dấy lên gió tanh mưa máu rồi sao? Đái oánh oánh nhìn Hứa Viêm rời đi, vội vàng hỏi, hắn là võ giả nội vực sao? Đúng, không phải người từ linh vực đi vào, chắc chắn là võ giả nội vực. Một tên trấn thủ gật đầu nói. Vừa muốn nhắc nhở đái oánh oánh một chút, đừng gây hấn với đối phương. Kết quả đái oánh oánh quay người đuổi theo, lão bà đi sau cũng đi theo. Hai tên trấn thủ võ giả liếc nhau, rất ăn ý ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nếu đúng là huyết ma, họ có thể tránh né, nếu dính líu vào, chắc chắn sẽ chết. Không phải huyết ma thì đái oánh oánh giết người, vậy thì giết người thôi. Đứng lại. Hứa Viêm vừa mới đi ra khỏi đại điện, linh vực rộng lớn, chưa kịp quen thuộc thế nào, hắn đang nghĩ ngợi xem tiếp theo phải hành động như thế nào. Phía sau, một giọng nói vang lên. Có chuyện. Hứa Viêm ôm kiếm trước ngực, quay người nhìn lại rồi nói. Hắn nghĩ đến lúc mới vào nội vực, gặp phải Đỗ Ngọc Anh. Ngươi là võ giả nội vực. Đái oánh oánh ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hỏi. Đúng vậy, ngươi có gì chỉ giáo? Hứa Viêm hơi nhíu mày, thái độ của cô gái này có chút khiến người ta khó chịu. Bổn tiểu thư nhìn trúng ngươi rồi, đi theo ta một chuyến, nếu như ngươi có thể sống sót trở về, ngươi, người hạ đẳng này, sẽ có đại cơ duyên, bổn tiểu thư sẽ phá lệ, cho ngươi vào đái gia làm tôi tớ. Đái oánh oánh ở trên cao nhìn xuống nói. Hứa Viêm trầm ngâm, hắn nghĩ đến Tiêu Minh, giọng điệu cũng thế này, tuy nhiên hắn đã cho hắn ta bay màu sạch rồi. Có cần cho cô ta bay màu luôn không nhỉ? Hứa Viêm nhìn đái oánh oánh, rồi lại nhìn bà lão bên cạnh cô ta, có một võ giả tiểu thiên nhân hậu kỳ bảo vệ, hẳn là có chút bối cảnh. Ta mới đến linh vực, mục đích là để tích lũy cơ sở nội tình, đột phá thần ý cảnh, không cần thiết phải gây chuyện rắc rối. Nghĩ vậy, Hứa Viêm quyết định không để ý đến cô ta. Quay người rời đi. Trước mắt cứ ghi nhớ cô ta, sau khi mình đột phá thần ý cảnh, nếu còn gặp lại, cô ta vẫn cao ngạo như vậy, vẫn coi thường mình, thì cho cô ta bay màu luôn. Đái oánh oánh thấy Hứa Viêm trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không để cô ta vào mắt, luôn luôn cao ngạo, được nuông chiều như cô ta, làm gì chịu được chuyện này. Đặc biệt là, đối phương còn là người đến từ mảnh đất hạ đẳng của nội vực. Ngươi láo xược, ngươi dám coi thường bổn tiểu thư sao? Nguyên bản còn định dẫn ngươi đến Thanh Thiên Giao Mộ, thăm dò một chút, nếu như may mắn không chết, sẽ ban cho ngươi cơ duyên, thế mà ngươi lại vô lễ như vậy, vậy thì đừng trách bổn tiểu thư dạy cho ngươi một bài học. Đái oánh oánh tức giận, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một chiếc roi da. Tên ở nơi hạ đẳng như ngươi, bổn tiểu thư thấy ngươi còn tạm được, ngoại lệ dẫn ngươi đến Thanh Thiên Giao Mộ thăm dò, ban cho ngươi cơ duyên, thế mà ngươi lại dám coi thường bổn tiểu thư như vậy, ta đánh cho ngươi xem. Đái oánh oánh ngang ngược, hung hăng vung roi, nghe một tiếng, bốp, quất ra một nhát roi da, đang hướng quấn lấy cổ Hứa Viêm. Đòn roi này, không biết đã dạy dỗ biết bao nhiêu võ giả cấp thấp không biết nghe lời, đánh chết không chỉ một hai người. Đã vô cùng thuần thục, trực tiếp quấn lấy cổ Hứa Viêm, định lôi người lại, rồi ra sức đánh đập, Hứa Viêm vốn không muốn so đo, kết quả đối phương vừa mở miệng đã mắng mình là kẻ hạ đẳng, không những thế còn trực tiếp ra tay, muốn dùng roi da đánh mình. Lập tức nổi giận. Ả đàn bà này tự đi tìm chết, vậy thì cứ thành toàn cho ả, Thanh Thiên Giao Mộ. Chẳng lẽ là nơi bảo địa gì sao? Lời nói của đái oánh oánh khiến hắn chú ý, giơ tay ra bắt lấy roi da vung đến, kéo mạnh, đái oánh oánh hét lên một tiếng, thân hình bay về phía hắn. Ngươi láo xược. Bà lão tức giận, ra tay ầm ầm, giết về phía Hứa Viêm. Cô vô cùng tự tin, với thực lực tiểu thiên nhân hậu kỳ của mình, đối phương còn chưa kịp làm tiểu thư bị thương thì đã bị cô tiêu diệt rồi, Hứa Viêm còn chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái, thậm chí còn chẳng rút kiếm ra, giơ tay ra vỗ một cái. Kim Long gầm lên lao ra. Long uy cuốn theo một làn gió nhẹ, lao về phía bà lão. Tốn Phong kiếm ý, ù, bà lão đột nhiên chỉ cảm thấy ý thức đau đớn dữ dội, như ngọn nến lay lắc bị gió lớn thổi tắt, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Kim Long gầm lên, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ đòn tấn công của bà lão, tiện thể đánh chết bà lão đã mất đi ý thức thần hồn thành tro bụi, còn vào lúc này, cổ của đái oánh oánh đã nằm trong lòng bàn tay Hứa Viêm. Cứu! Đái oánh oánh vừa mở miệng chuẩn bị kêu cứu, kết quả phát hiện ra, bà lão đã hóa thành tro bụi rồi, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, cô ta hoảng sợ nhìn Hứa Viêm, tên hạ đẳng đến từ nội vực này, sao lại mạnh như vậy chứ, không, bọn hắn khẳng định không phải nội giới, hai tên khốn đó đã lừa ta, đừng giết ta, ngươi sẽ không thể sống sót. Ta là Đái Oánh Oánh, trưởng nữ của Đái gia, hôn phu của ta là nhị hoàng tử của Trịnh Quốc. Bây giờ, Đái Oánh Oánh chỉ có thể dùng gia thế của mình ra để hù. Nói được một hồi, tự dưng cô ta lại ngạo mạn lên. Bỗng nhiên cô ta nhận ra mình có hậu cảnh đáng sợ, đối phương giết cô thì cũng phải chết theo, chắc chắn không dám làm gì cô. Hãy buông ta ra, nếu để ta đi, mọi ân oán sẽ xóa bỏ, nếu làm ta bị thương, ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát của gia tộc Đái gia và hoàng tộc Trịnh Quốc. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn phát điên. Trao đổi, thả cô đi, mọi hận thù sẽ xóa bỏ. Đương nhiên, ta nghĩ sau khi trốn thoát nhất định phải giết chết người này, tra tấn hắn đến chết. Đột nhiên, bàn tay bóp cổ càng siết chặt, dùng sức khiến mặt cô đỏ bừng lên, thân hình mềm mại giãy dụa nhưng vô ích, sức mạnh toàn thân như thể biến mất. Lúc này, cô ta vô cùng hoảng sợ. Hứa Viêm nới lỏng bàn tay, hỏi, Thanh Thiên Giao Mộ là gì, ở đâu? Ta nói, Thanh Thiên Giao Mộ ở Trịnh Quốc. Đái Oánh Oánh vội vàng khai hết những gì biết về Thanh Thiên Giao Mộ. Đây là nơi nào trong linh vực, giới thiệu một chút. Hứa Viêm tiếp tục hỏi. Đái Oánh Oánh nhìn hắn kinh ngạc, rốt cuộc kẻ này có phải là võ giả đến từ nội vực hay không, nhưng những vùng đất hạ đẳng thế này, sao có thể có thực lực khủng khiếp đến vậy? Đây là Ngọc Châu, một trong 18 châu của linh vực, là địa bàn của Trịnh Quốc. Đái Oánh Oánh giọng run rẩy giới thiệu. Hứa Viêm cũng không trông mong cô ta có thể giới thiệu chi tiết đến mức nào, hắn chỉ muốn biết sơ qua rằng mình đang ở đâu trong linh vực mà thôi. Mau thả ta ra, nếu không Đái gia ta, hoàng thất Trịnh Quốc, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đái Oánh Oánh cường điệu thực lực của Đái gia và hoàng thất Trịnh Quốc, trong mắt dần dần khôi phục vẻ kiêu ngạo, lời lẽ mang vẻ uy hiếp. Hứa Viêm không thay đổi sắc mặt, lấy chiếc túi đựng đồ trên người cô ta xuống rồi thả cô ta ra. Đái Oánh Oánh vội vàng chạy về phía đại điện, vừa chạy vừa giận dữ oán độc nói, tên hạ đẳng, cái đồ ngay cả heo chó cũng không bằng, đợi đó cho ta. Hứa Viêm giơ tay đánh ra một chưởng, rồi bước đi. Đái Oánh Oánh hóa thành tro bụi, biến mất. Lúc này thân hình của Hứa Viêm bay lên, tiến về Thanh Thiên Giao Mộ. Vừa đặt chân đến linh vực đã gặp nơi bảo địa sắp mở ra, bích giao thụ, long tình quả, đều là những thứ tốt, có thể tích lũy nội tình, khi đột phá sẽ thăng hoa, giúp bản thân thuế biến. Nếu bên trong có huyết nhục của giao long thì vừa khéo cho sư đệ ta bồi bổ thân thể, tích lũy năng lực hỗ trợ để đột phá bất diệt kim thân. Hắn nhất định phải tới Thanh Thiên Giao Mộ. Chỉ các võ giả dưới 30 tuổi mới có thể vào đó, hắn đều đáp ứng điều kiện. Còn như luật ngầm không được phép có tán tu tham gia thì Hứa Viêm trực tiếp không quan tâm. Đái Oánh Oánh này quá kiêu ngạo, ngang ngược, muốn tự tìm đường chết thì hắn sẽ thành toàn cho cô ta. Còn về Đái gia và hoàng thất Trịnh Quốc phía sau cô ta, Hứa Viêm cũng không mấy để tâm, chỉ cần sử dụng Hòa Quang Đồng Trần Thuật thì có thể trốn thoát khỏi sự truy sát mà không thành vấn đề. Chỉ có các võ giả trấn thủ trong linh vực chi môn mới từng gặp mình, huống hồ đến khi cần thiết thì có thể thay đổi dung mạo. Còn về việc không giết người trấn thủ linh vực chi môn là chủ yếu vì đối phương không đắc tội với hắn, cũng không ra tay cứu Đái Oánh Oánh, vì họ không đắc tội với bản thân nên Hứa Viêm cũng không phải là kẻ giết người bừa bãi. Trong đại điện, hai tên võ giả trấn thủ lúc này đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Tên này chắc chắn là huyết ma, may mà hồi nãy không ra tay, nếu không thì chắc chắn sẽ chết, ngay cả tro cốt cũng không còn, Đái Oánh Oánh kiêu ngạo quá quen, sống chết mặc bay, vì vậy lần này mới bỏ mạng. Bẩm báo lên không đây, nghi ngờ huyết ma quay trở lại. Kẻ trấn thủ bên trái trầm giọng hỏi. Hắn có phải huyết ma hay không, chỉ là suy đoán của riêng ngươi và ta, huống chi dù có phải là huyết ma thật đi nữa, thì e rằng hắn đã không còn luyện công pháp sát sinh nữa. Ngươi cần biết rằng, lúc trước nhân vật ở Thái Miễu Sơn kia đã vào nội vực rồi. 20 năm trước, một gia phong lưu phóng đảng cũng vào nội vực, thế còn huyết ma thật sự còn sống thì sao? Kẻ trấn thủ bên phải trầm giọng nói. Hít! Người trấn thủ bên trái trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ý của ngươi là, nếu huyết ma thật sự còn sống, lại không còn luyện công pháp sát sinh nữa, thì đằng sau chuyện đó. Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, Nước ở đây rất sâu, kẻ trấn thủ bên phải nói tiếp, ngay cả nếu không phải như vậy, ngươi và ta thả huyết ma quay về, tuy rằng lỗi không phải ở ngươi ta, nhưng ngươi có nghĩ không, lũ luyện thần thiên nhân cao cao tại thượng kia sẽ tha thứ cho ngươi và ta không? Chắc chắn sẽ chết, cũng giống như ngươi và ta, dù biết đám tông sư võ giả kia chưa chắc đã phạm lỗi, nhưng trong lòng khó chịu, cũng sẽ tùy tiện đánh giết. Còn ngươi và ta, trước mặt luyện thần thiên nhân, há chẳng phải cũng như vậy hay sao? Sắc mặt người trấn thủ bên trái căng lên, hai người xuất thân bình thường, là một trong những thành viên đội vệ hoàng gia Trịnh Quốc, phụ trách trấn thủ linh vực chi môn. So với đám linh tông thiên nhân kia, thân phận chênh lệch rất lớn. Huyết ma đã để lại bóng đen rất lớn trong lòng những cường giả linh tông của linh vực. Nói ra là chết, không nói ra có thể cũng chết, nhưng nói ra bây giờ cũng chỉ sống được vài ngày, còn giấu giếm cho tới khi sự việc bại lộ, thì có khi còn sống được thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, kéo dài thời gian, chưa chắc đã không có biến số, rốt cuộc thì hai người từ Thủy Tinh Cung đã vào nội vực, còn chưa quay về. Kẻ trấn thủ bên phải nói tiếp. Đúng, giấu giếm. Người trấn thủ bên trái hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Cái chết của Đái Oánh Oánh, thì phải giải thích thế nào đây? Hắn ta lại cau mày hỏi. Ngươi và ta đã gặp cô ta rồi, tới đây một chuyến, cho rằng hạ đẳng trong nội vực thật quá vớ vẩn, không xứng để đi dò đường, nên họ quay người đi mất, còn chết ở đâu, ngươi và ta làm sao mà biết được, không phải có một tán tu thiên nhân tuyên bố sẽ diệt trừ cô ta đó sao, cứ coi như chuyện này là do tên đó làm là được. Kẻ trấn thủ bên phải bình tĩnh nói. Đái Oánh Oánh và hộ đạo thiên nhân của cô ta đã chết rồi, cả tro cốt cũng chẳng còn. Ngoài hai người họ ra, thì không còn ai biết nữa, ngoại trừ hung thủ. Thôi thì vậy đi. Người trấn thủ bên trái nghiêm nghị gật đầu. Hai người tiếp tục tu luyện, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, linh vực chi môn vẫn chưa từng được mở. Chỉ là, hai người trong lòng đã có sự ăn ý, sau này nếu có người từ nội vực tới, tuyệt đối không được tùy tiện đánh mắng, lỡ đâu có liên quan đến huyết ma, không phải cũng chết như Đái Oánh Oánh sao, đồng thời trong lòng thầm mắng Tiêu Minh và Bình Nhi. Đi tới nội vực rồi mà cứ chậm chạp không chịu quay về, nếu không phải hai người này đều là người của Linh Tông, thì nhất định sẽ đóng linh vực chi môn, bắt họ ở luôn trong nội vực. Sau khi Hứa Viêm vào linh vực, Lý Huyền cùng đoàn người quay lại Thương Lan đảo. Vừa đi khỏi Thương Bắc chi địa thì Lý Huyền thấy đại đạo Kim Thư lật mở, ánh sáng vàng loang ra. Đệ tử của ngươi một chưởng diệt sát tiểu thiên nhân, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng lên. Lý Huyền mới vào linh vực thôi mà đã giết tiểu thiên nhân rồi, không biết chọc phải chuyện gì không đây. Lý Huyền nghĩ đến lúc trước Hứa Viêm mới vào nội vực, không lâu sau đã bắt đầu giết tông sư rồi, lần này vào linh vực cũng có chút tương đồng như thế. Sẽ không như vào nội vực, giết tiểu thiên nhân ba bữa lại dỗ một bữa chứ nhỉ. Lý Huyền bỗng dưng cảm thấy tê dại cả người. Đã tu luyện Hòa Quang Đồng Trần Thuật rồi, cho dù gặp phải luyện thần thiên nhân truy đuổi thì cũng trốn thoát được, không sao đâu. Hứa Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.